Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 2 chương 78, Trân Châu. Góc truyện audio.com. Trong lúc ở Nam Hải Long Cung Hồng Tuyến và Long Duệ lặng lẽ uống rượu, thì ở Đông Hải Long Cung lại náo nhiệt vô cùng, một bên tẻ nhạt lạnh lẽo, một bên náo nhiệt không thiếu tiếng cười, khác biệt thực sự vô cùng. Lơ Tử Tô vừa mới đến Long Cung, khắp nơi đều lộ ra mới mẻ, tò mò, cho nên Long Triệt thường dành đa số thời gian, dẫn nàng đi đê Long Cung, cho biết Long Cung Long Triệt mang theo nàng, đương nhiên một đám cung nữ cũng đi theo phía sau, Tiểu Long Nhi tự nhiên cũng đi theo, tuy rằng nhàm chán, nhưng mà nếu đi cùng mẫu hậu, bé sẽ không nhàm chán đâu. Cạc cạc rát, mẫu hậu, Long Cung này là của bảo bối a. Tiểu Long Nhi ở giữa không trung bay tới bay lui, mặt mày hớn hở, thường xuyên nói như thế, làm những người đang đi phía dưới che miệng cười thầm. Tử Tô không phản đối, Tiểu Long Nhi quả thực đem nơi này trở thành nhà của mình, mỗi ngày Mi Phi Sắc Vũ nói với nàng, đây là Long Cung của bé. Bảo bối, con muốn có Long Cung thì tự mình đi xây một cái. Nàng ôn nhu khuyên nhủ. Cái đuôi nhỏ của Tiểu Long Nhi nhếch lên, dường như thật sự quan tâm, lo lắng đứng lên, nhưng mà bé suy nghĩ cả nửa ngày mới nhụt chí nói. Mẫu hậu, bảo bối cũng muốn a, nhưng là cả bốn vùng biển đều có Long Vương, bọn họ đều có Long Cung, mẫu hậu thấy con nên xây Long Cung ở nơi nào? Còn không có một vùng biển riêng a. Tiểu Long Nhi vô cùng ủy khuất, vì chính mình không có thể có một cái hải vực riêng, không có thể có một cái Long Cung mà tiếc nuối, khổ sở. Chuyện này làm Tử Tô á khẩu không trả lời được, không thể trả lời, chỉ có thể thương thương nhìn bé. Long Triệt lại cười cười, lắc đầu, tứ hải là cố định, Long Vương đương nhiên cũng chỉ có bốn vị, Long Cung tự nhiên cũng chỉ có bốn tòa, làm sao còn có thể có thêm một Long Cung đâu. Bảo bối à, con sẽ có Long Cung của con là lớn nhất, là xinh đẹp thần bí nhất, ngay cả phụ vương cũng không có gặp qua đâu. Long Triệt nói một cách chân thành, tuyệt đối không có dáng vẻ nói đùa. Tiểu Long Nhi vừa nghe, đôi mắt bé sáng lên, ánh mắt nháy sáng trông suốt nhìn hắn, nhảy nhót nói. Phụ vương, Long Cung của con hình dáng như thế nào? Tại sao phụ vương cũng không có gặp qua? Đôi mắt nhỏ mơ màng vui sướng, Long Cung đó có hình dáng như thế nào a? Kim Long là giống rồng cường đại nhất trong Long tộc của chúng ta, Long Cung riêng của Kim Long vốn rất thần bí, Long tộc bình thường căn bản không biết ở nơi nào, cho dù là thân là Long Vương như chúng ta, chỉ có vào thời điểm mà Kim Long muốn triệu kiến chúng ta, mới có thể nhìn thấy bọn họ, hoặc là được đến cho phép tiến vào Long Cung của bọn họ. Cho nên, bảo bối à, con cũng sẽ có chính Long Cung riêng của mình. Long Triệt nói với vẻ vô cùng kích động, đây là lần đầu tiên hắn mới gặp được một tiểu kim long, từ trước đến giờ hắn chỉ nghe đồn đại chưa từng gặp qua. Hắn vừa nói như vậy, Tiểu Long Nhi hưng phấn cao hứng, càng vui mừng thượng lùi hạ khiêu, giống như bé đã có được vậy, thực hiện. Tử Tô nghe hắn nói như vậy, thực ra trong lòng rất lo lắng, nàng sợ không thể gặp được con, như vậy nàng cũng không đồng ý, cho nên mày gắt gao nhíu lại. Lúc này, không ai ngờ đến, phía trước có vài nữ tử đang đi đến, dẫn đầu là một nữ tử xinh đẹp vô cùng, tinh xảo vô song, da thịt trắng tựa tuyết, mái tóc mây đen dài, dáng vẻ thướt tha, rất thu hút người đối diện. Nàng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không chút chú ý đám đông người đang đi trước mặt mình, đang hoàn toàn đắm chìm trong tư tưởng của bản thân, đôi mày liễu cau lại. Góc truyện audio.com. A, Long Vương, nàng giật mình khi nghe các cung nữ phía sau hành lễ mới vội vã ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đối diện với nhóm người Tử Tô và Long Triệt, kìm lòng không đậu thốt ra thất kinh, vội vàng nắm tay nữ nhân đang đi cạnh bên, bước tránh sang một bên, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Những người ở phía đối diện đã sớm phát hiện ra nàng. Bất đắc dĩ, các nàng đành phải đón nhận đi, tất cung tất kính hành lễ, nói. Nô tỳ thỉnh an Long Vương, Long Hậu tiểu điện hạ. Người nữ tử cầm đầu xinh đẹp u buồn ngập ngừng thoáng chốc, lập tức cũng tất cung tất kính hành lễ nói. Trân Châu thỉnh an điện hạ, Long Hậu thì tiểu điện hạ. Khách trương.